Mắt thấy thượng cổ pháp trận đầy uy lực gần bị phá vỡ từ xương vụ sắp rút hẳn thì đột nhiên dị biến nổi lên. Cách chương.